Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 441, tổ trưởng lệnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu rõ ràng Lâm Sâm cái lão gia hỏa này cũng biết. Anbu và tổ hành động đặc biệt là hai cái kềm chế lẫn nhau tồn tại. Hôm nay hắn nếu lựa chọn đi theo ở Hạ Vũ bên người, tự nhiên hiểu được theo người trước mắt vạch rõ giới hạn. Đồng thời lạnh lùng của hắn thái độ, để cho thanh niên quần áo trắng tối tăm hàm đụng một lỗ mũi bụi đất. Sắc mặt không khỏi nghiêm túc, đột nhiên khép lại khởi thủ trong quạt giấy tử. Quát lạnh, không tán thưởng, nhưng Hạ Vũ nhưng quay đầu lại nhìn về phía Lâm Sâm. Thấp giọng hỏi, Sâm bá, người này lai lịch gì? Là tỉnh thành ám bộ đại công tử, trong ngày thường làm việc không chút kiêng kỵ, tính cách phách lối ngang ngược, muốn không muốn lão nô đem hắn đuổi ra ngoài. Lâm Sâm cung kính nói. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, người tới là khách, đuổi bọn họ làm gì? Vũ thiếu gia có chỗ không biết, cái này tối tăm hàm ăn uống cho tới bây giờ không trả tiền, ở tỉnh thành là nổi danh con nhà giàu. Lão nô sợ hắn chính là tới cố ý quấy rối. Lâm Sâm cười khổ không thôi. Bất quá Hạ Vũ nghe vậy, nhưng không nhịn được nghiền ngẫm cười một tiếng. Ăn dượt bữa ăn sao? Vậy hắn ngày hôm nay chọn lộn chỗ, không cần phản ứng hắn. Con nhà giàu không đáng giá một đề ra. Nếu là muốn gây chuyện trực tiếp trấn áp, ta tới xử lý, rõ ràng. Lâm Sâm khẽ gật đầu, xoay người để cho chư hơn võ tu trở về nhà mỗi người dùng bữa. Nhưng mà, tối tăm hàm nhưng là ánh mắt rơi vào Hạ Vũ trên mình. Không khỏi quét nhìn hai mắt, khinh thường cười một tiếng, dám lớn một chút thằng nhóc thúi. Cơ sở lực lượng còn không thấp, bất quá các ngươi không biết mồi câu liệu là tất cả lớn môn phiệt thế gia, cùng với tổ hành động đặc biệt chung nhau lập ra. Không thể tự mình buôn bán. Các ngươi công khai cãi lại, muốn không chết được. À, ngươi nếu nói như vậy, cũng có chút lúng túng. Chính là công khai cãi lại, ngươi muốn làm thế nào? Hạ Vũ liếc mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Đột nhiên phát hiện tất cả tán tu cũng nhìn mình, tựa hồ cũng rất quan tâm cái vấn đề này à. Nhất định là đang lo lắng cho mình có thể hay không gánh nổi. Dẫu sao mồi câu liệu chính là ở chợ đen, bán ra cũng là thận trọng. Hơi vô tình bị tổ hành động đặc biệt người bắt, liền trực tiếp nhốt vào tổ hành động đặc biệt trụ sở chính. Cả đời đừng muốn đi ra. Còn như đi ra ngoài, chỉ sợ là nằm. Lập tức, tối tăm hàm căn bản chưa nghe nói qua Hạ Vũ, không biết cái thằng nhóc này ở đâu ra sức và mình gọi nhịp, nhưng hắn rõ ràng một chút, cái này khách sạn Long Môn 80% là Lâm gia sản nghiệp. Như vậy cái này thanh tú thiếu niên rất có thể là người Lâm gia, có thể coi là Lâm gia người trưởng đà ở chỗ này. Xem ở mình phụ thân trên mặt, vậy sẽ cho mình 3 điểm mặt mỏng. Không dám nói như vậy nói, cái thằng nhóc này ở đâu ra sức công khai khiêu khích điều này tất cả lớn môn phiệt thế gia, kể cả tổ hành động đặc biệt mệnh lệnh. Chẳng lẽ thật muốn không chết được? Đối với lần này, tối tăm hàm thần giác mang theo khinh miệt nụ cười. Nếu ngươi muốn chết như vậy, ta thành toàn cho các ngươi. Hy vọng tiệm này hủy liền sau đó. Ngươi cũng không muốn lau lỗ mũi khóc tỉ tê à, phá hủy tiệm của ta. Ngươi ở đâu tới cái này sức? Hạ Vũ ánh mắt kinh ngạc, nhàn nhạt liếc xéo hắn như nhau, không kềm hãm được sờ một cái lỗ mũi, có chút buồn bực, không biết cái này nơi đó sức, muốn phá hủy mình khách sạn Long Môn, dõi mắt toàn bộ tỉnh thành, sợ rằng không ai dám nói những lời này đi, chính là tóc trắng tổ trưởng bọn họ, cũng không dám ở trước mặt mình văng ra như thế một câu nói. Nếu không Diệp Vân Ca không phải tìm được cớ giết chết bọn họ không thể. Có thể hết lần này tới lần khác cái này tối tăm hàm. Nói ra như thế một câu nói, Hạ Vũ ánh mắt híp lại, ôm Tuyết Nhi yên tĩnh nhìn hắn có thể làm xảy ra cái gì động tác. Dẫu sao khách sạn này khai trương ngày thứ nhất, liền làm ra như thế nhiều sự việc, để cho sự kiên nhẫn của mình đã tiêu ma hầu như không còn. Những người này nếu muốn tự tìm đường chết, như vậy mình thành toàn cho bọn họ. Đối với lần này, tối tăm hàm đánh hưởng trì, trên mặt lại có thể hiện ra hết thảy từ nắm trong bàn tay thần sắc. Không khỏi để cho Hạ Vũ lớn trợn trắng mắt, giờ phút này, một người và tuổi hắn không sai biệt lắm thanh niên, người mặc đồ dạo phố, từ hắn bên trong phòng riêng đi ra, đi tới trên hành lang, tràn đầy kiêu ngạo, đồng thời trên mình còn có làm người ta sợ hãi mùi máu tanh. Đây cũng là mới từ trong đống người chết mặt bò ra người. Không biết trước hàng này đi làm gì chứ, trên mình lại có thể tụ tập nặng như vậy sát khí. Đối với lần này, tối tăm hàm khinh miệt nhìn về phía Hạ Vũ, giới thiệu nói, giới thiệu một chút, tổ hành động đặc biệt thành viên Lăng Không, lớn chức vụ đội trưởng, mới từ hải ngoại chiến trường trở về. Cả người thực lực khủng bố đến ngươi khó có thể tưởng tượng. À, có ý gì? Bất quá từ hải ngoại chiến trường mới vừa trở về. Trách không được nhìn có chút nhãn sinh. Trước kia không gặp qua. Hạ Vũ nhỏ giọng thầm thì một tiếng. Nhưng chọc được Lăng Không khinh thường cười nhạo một tiếng. Ngươi là cái thứ gì? Còn gặp qua ta? Ta hàng năm lưu lại ở hải ngoại chiến trường. Ngươi như gặp qua ta. Thật đúng là tà môn, bất quá tiệm này là ngươi. Không sai, có gì chỉ giáo, đối với hàng này khinh thường giọng. Hạ Vũ vậy lười được theo hắn nói nhảm, trực tiếp một đao thẳng vào hỏi, lại để cho Lăng Không đột nhiên sát khí lộ ra. Giận chừng Hạ Vũ quát lên, ngươi nói có cái gì chỉ giáo, lại có thể mới vừa công khai nhóm lớn buôn bán linh tính vật chất. Bàn về tội ngươi đem giết, bây giờ các ngươi tất cả mọi người lập tức bó tay chịu trói. Theo ta hồi tỉnh thành hành động tổ nhận tội, nếu như phản kháng, tại chỗ đánh chết, mang theo sát khí mãnh liệt thanh âm, từ hắn trong miệng nói ra, để cho vùng lân cận không thiếu tán tu đều là sắc mặt trắng nhợt. Bản năng muốn cách xa đất thị phi này. Có thể hải ngoại chiến trường còn sống trở về người, không một một người yếu, đều là hai tay dính mặt máu tươi ma quỷ, là từ người chết quật bên trong bò ra, hết sức đáng sợ, nhưng mà, Hạ Vũ con mắt như điện, lạnh lùng nhìn hắn, đánh chết ta, sợ rằng ngươi không gan này, ha ha, cười nhạo, bây giờ liền đánh chết ngươi, xem Lâm Sâm lão bất tử này. Có dám hay không quấy nhiễu ta? Lăng Không ngông cuồng cười một tiếng. Ngay tức thì ra tay. Huy trưởng trực thủ Hạ Vũ mặt. Xuống chết tay. Cái này làm cho bên cạnh Lâm Sâm hơi biến sắc mặt. Vội vàng ra tay ngăn trở. Nhưng mà Hạ Vũ nhưng sắc mặt bình tĩnh. Không có vẻ kinh hoàng vẻ. Cứ việc Lăng Không thế lực khủng bố. Mình lật tay cầm ra một mặt màu bạc lệnh bài. Nâng lên tay để ở Lăng Không trước mặt, lạnh giọng khinh thường nói, ta nói ngươi không gan này giết ta, ngươi liền nhất định không có. Tổ trưởng lệnh, đáng chết, ngươi từ đâu nhặt được vật này? Lăng Không thấy Hạ Vũ đưa tay cầm ra màu bạc lệnh bài. Phía trên chạm trổ một cái ngân long, lập tức nhận ra đây chính là bọn họ tổ trưởng lệnh bài. Có cực lớn quyền lợi, nhất thời. Hắn vội vàng thu tay lại, thân hình lui về phía sau hai bước, hiển nhiên đối với lệnh bài sợ hãi không dứt, Hạ Vũ cũng không tiếc hừ lạnh, uốn nắn nói, không phải nhặt được, là người khác cứng rắn kín đáo đưa cho ta, ta nói ngươi không gan này giết ta, ngươi cuối cùng vẫn là không được, đáng chết, ta hỏi ngươi cái này lệnh bài từ đâu tới, Lăng Không sắc mặt tức giận sau đó. Ánh mắt sâu lạnh nhìn Hạ Vũ, muốn còn muốn hỏi hắn như thế nào đạt được cái này lệnh bài. Nếu như lai lịch bất chính, hắn liền dám lập tức đánh chết trước mắt thanh tú thiếu niên. Nếu không coi như vậy,